Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, Ngô Khắc Cường mời. Ngô Khắc Cường nhìn thấy Trương Dương, tinh tế đánh giá một phen, nhìn thấy nam tử trước mắt có chút quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tiêu Linh, ngươi không giới thiệu vài bằng hữu? Ngô Khắc Cường ho nhẹ một tiếng, rất là kính trọng nhìn thoáng qua Trương Dương. Nam sinh này mặc dù nhìn qua bình thường, thế nhưng là từ trong ra ngoài lộ ra một loại hơn người khí chất. Khí chất này là nào phú nhị đại, còn có những cái kia nhà giàu mới nổi trên người không có. Huống hồ nam sinh này còn đi theo Tiêu Linh cùng một chỗ. Đen đủi như vậy, cảnh khẳng định không tầm thường lớn. Có thể vào Tiêu Linh pháp nhãn, khẳng định cũng không phải bình thường người. Ngô Khắc Cường cũng là tên giảo hoạt, dạy qua học sinh so gặp qua lông châu còn nhiều. Tự nhiên từ đó có rất nhiều biết người bản lãnh. Cho nên khi nhìn đến Trương Dương đầu tiên mắt, hắn liền rất cung kính đối đãi Trương Dương. Trương Dương đối hiệu trưởng cung kính nhẹ gật đầu, vươn tay đối Trương Dương nói ra: "Ngài tốt, ta gọi Trương Dương." Hắn nói tới chỗ này, vội vàng ngậm miệng lại, kém chút đem miệng của mình đầu thiên liền nói ra. Nguy hiểm thật. Trương Dương tự nhiên nghe nói qua cái này đờ ết kinh tế hiệu trưởng. Nghe nói người hiệu trưởng này mắt sáng như đuốc, dạy bảo ra rất nhiều người mới. Đối với loại này hiệu trưởng, Trương Dương cũng rất tình nguyện nhận thức một chút. Thế nhưng là vừa tiếp xúc đến hiệu trưởng thời điểm, hắn phát hiện mình không may điểm vậy mà tăng dài một chút. Mặc dù bây giờ không may điểm đã nhiều đến không dùng được, hệ thống cũng không thế nào xuất hiện, thế nhưng là mỗi một lần không may điểm tăng trưởng, hắn còn có thể cảm nhận được. Hiện tại tín đồ của hắn có 700.000 người, không may điểm càng là cao tới 90 vạn nhiều, căn bản sẽ không quan tâm kia một chút xíu không may điểm. Lại nói người hiệu trưởng này đen đủi đến đâu, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức, mình có thể giải quyết, chính mình cũng sẽ không cần làm này người tốt, nói ra để tránh đối phương sẽ không cao hứng. Trương Dương, hiệu trưởng giật mình, cái này chính là văn minh sông cảng Trương Dương, không nghĩ tới dáng dấp như vậy phổ thông, mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, bất quá hiệu trưởng vẫn còn cung kính cùng Trương Dương nắm tay. Trương Dương lần này đến đờ ết kinh tế, làm sao không nói trước một tiếng, ta tốt phái người đi nghênh đón ngươi. Hiệu trưởng hòa khí nói, Trương Dương mỉm cười, thu tay về, khiêm tốn nói ra, tới xem một chút Tiêu Linh, chẳng mấy chốc sẽ xông cảng thị khu. Ngô Khắc Cường đối Trương Dương trả lời rất hài lòng, tuổi còn trẻ, không kiêu ngạo, không tự ti. Tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng, nhìn thấy hiệu trưởng vậy mà vây quanh một người nói thời gian dài như vậy lời nói. Chung quanh dần dần thượng đầy người, hiệu trưởng tại cùng ai nói chuyện, vậy mà như vậy cung kính. Một cái tiểu nữ sinh nhỏ giọng hỏi, sợ mình nói chuyện bị hiệu trưởng nghe được. Ngô Khắc Cường hiệu trưởng bồi dưỡng được đến rất nhiều nổi danh nhân sĩ. Cái này cùng mắt của hắn nghiêm khắc là chặt chẽ, không thể tách rời. Bình thường ngoại trừ nhìn thấy hắn đối Tiêu Linh sắc mặt tương đối tốt, rất ít gặp đến đối những người khác tốt như vậy qua. Đúng thế, nhìn hắn cùng Tiêu Linh quan hệ không tệ, sẽ không là cái tiểu bạch kiểm a. Một người cắm ngộn đánh sẽ nói, các ngươi là thật không biết, sẽ còn giả ngu a. Một người nhỏ giọng nói, ngươi không biết chính là sao chổi Trương Dương a. Sao chổi? Đó là ai? Làm sao nổi lên cái này quái một cái tên? Thế giới này chính là như vậy, ngươi không đi chú ý một ít chuyện, như vậy tự nhiên là sẽ không hiểu rõ. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, dù sao ít nói chuyện là được rồi. Biết sao chổi tự nhiên ít nói chuyện. Không biết. Nhìn thấy hiệu trưởng cùng Trương Dương ở nơi đó hi hi ha ha, tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Mà ở một bên Dương Quang một đoàn người, cảm giác cũng trở lên một thế kỷ. vẫn muốn nhìn Trương Dương xấu mặt dáng vẻ. Thế nhưng là một lần lại một lần có người đến đánh gãy. Dương Quang trong lòng kia là một cái sốt ruột a, ngươi ngược lại là quá khứ uống một ngụm a, một hơi cũng được a. Đây chính là cường lực thuốc sổ, chỉ cần uống một hơi, khẳng định phải đi nhà vệ sinh chạy lên cái 10 chuyến 8 lội. Mà lúc này Tiền Lang đã sớm nhìn mộng, người này cùng hiệu trưởng đều có quan hệ. Nhìn tình huống hình như là hiệu trưởng đối với hắn đều rất kính trọng a. Phải biết cha của hắn làm hắn tới đây là vì kết giao nhân mạch. Nếu là đổi như vậy một đại nhân vật, chính mình khẳng định liền bị khai trừ a. Tiền Lang lúc này trong lòng là vạn phần hối hận a. Mà một bên khác, Tiêu Linh Chính cười đến không ngậm miệng được. Hắn đã sớm đem Trương Dương cho rằng bạn trai của mình. Hiện tại hiệu trưởng không được tán dương bạn trai của nàng. Nàng trong lòng cũng là cao hứng ghê gớm. Hận không thể tại chỗ hôn một cái Trương Dương. Hiệu trưởng cùng Trương Dương cũng sẽ nói cao hứng. Nói, đột nhiên cảm giác cùng tìm được thổ lộ tâm tình bằng hữu đồng dạng. Thuận tay cầm lên Trương Dương muốn uống đến ly rượu. Rất cung kính đối Trương Dương nói ra. Tiểu Trương. Ta liền nhờ cái lớn, đã ngươi hôm nay tới, ta thân là hiệu trưởng, liền kính ngươi một ly. Lời này vừa nói ra, xung quanh một trận xôn xao, đây chính là đờ ết kinh tế hiệu trưởng a, trực tiếp kính Trương Dương một ly. Người chung quanh càng là nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là Tiền Lang, cảm giác chính mình muốn tự tử đều có, phải biết kia một ly rượu trong có thuốc sổ a. Mấu chốt là cái kia thuốc sổ hay là hắn bỏ vào. Này nếu để cho cái kia hiệu trưởng uống, không xử lý còn tốt. Nếu là xử lý, vậy khẳng định là muốn tra được trên người mình a. Tại đồng dạng Dương Quang cũng gấp, trực tiếp xông tới. Cái này thuốc sổ thế nhưng là hắn theo trong phòng y vụ trộm ra a. Nếu là điều tra ra, chính mình những sự tình kia dấu vết khẳng định cũng sẽ bị điều tra ra. Nếu như là đừng hiệu trưởng cũng liền tốt. Thế nhưng là người hiệu trưởng này thế nhưng là Ngô Khắc Cường a, là toàn bộ trường học nghiêm khắc nhất hiệu trưởng. Nếu như hắn tra lên, hết thảy tất cả khẳng định là phải bị tra cái úp sấp. Đây rốt cuộc phải làm gì a? Dương Quang đầu nóng lên, nghĩ đến đi qua đem liền bị đoạt tới, chính mình uống hết, cùng lắm thì chính mình chịu khổ một chút. Cũng không thể để hiệu trưởng tra được trên người mình a. Như vậy nghĩ, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Thế nhưng là trong lòng quính lên, chính mình trực tiếp một cái lảo đảo té ngã trên đất. Thuận thế đem tất cả liền bị đều đánh té xuống đất. Thậm chí còn đổ ly rượu của hắn. Rầm rầm, một trận bình rượu ngã nát thanh âm. Mọi ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung tại Dương Quang trên người. Dương Quang lần này thế nhưng là không dễ chịu, mình bây giờ là tiến lên cũng không phải, không lên trước cũng không phải, đây không phải Dương Quang sao? Một người trong đó kinh hô, hắn làm cái gì vậy? Ta đã sớm nghe nói, hắn thích Tiêu Linh, thế nhưng là Tiêu Linh hiện tại có đối tượng, đoán chừng rất thống khổ a. Bình thường cùng Tiêu Linh tương đối tốt khuê mật Uông Cầm nói. Nàng đã sớm nhìn cái này phú nhị đại không vừa mắt. Trương vào cha của mình là cái tổng giám đốc. Tại trong đại học làm sằng làm bậy. Hơn nữa gia hỏa này lại còn có tự mình hiểu lấy. Chính mình hồ làm không phải chuyện. Vậy mà không có một kiện truyền đến hiệu trưởng trong lỗ tai. Này nếu để cho hiệu trưởng biết. Quản ngươi có đúng hay không phú nhị đại. Trực tiếp liền cho ngươi chạy về nhà. Người chung quanh nhìn thấy Dương Quang ra như vậy một cái đại xấu. Từng cái thảo luận, Dương Quang hiện tại hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trương Dương nhìn thoáng qua Dương Quang, phát hiện ánh mắt của hắn trốn tránh, cũng không dám nhìn mình một chút, cười lạnh, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,